không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120. Chu Bàn Long có thể cảm giác được kia 10 chỉ ngón tay đâm vào hắn ngực. Lại không có đối chính mình tạo thành nhiều ít thực chất tính thương tổn. Giống như là một cái uy hiếp dường như trò đùa dai. Làm hắn thời khắc thần kinh căng thẳng, ở vào sợ hãi khủng hoảng chung, hắn cơ hồ muốn hỏng mất, nước mắt nước mũi treo đầy gương mặt, hắn thậm chí ở trong lòng cầu nguyện, nhanh lên làm như vậy tra tấn qua đi đi, hắn thà rằng bị trừng phạt, không biết có phải hay không nghe thấy được hắn nội tâm cầu nguyện khẩn cầu. Kia 10 căn véo tiến hắn ngực ra thịt móng tay, một chút biến trường, biến lợi, một tiếng ăn đau rên rỉ từ Chu Bàn Long trong cổ họng tràn ra. Hắn kinh hoàng mà trong bóng đêm mở to hai mắt, lần đầu sinh ra nhất tiếp cận tử vong sợ hãi. Đôi tay kia muốn sống sờ sờ lột ra hắn ngực, đôi tay kia muốn hắn trái tim là bộ dáng gì. Chu Bàn Long run run hai chân, một trận nhiệt lưu từ hắn nửa người dưới trào ra, đũng quần có thể thấy được mà thâm nửa khối. Phương Thập Nhất đứng ở cửa, trước mắt này mà, có chút không nỡ nhìn thẳng mà bỏ qua một bên tầm mắt. Hắn nghe thấy Sở Ca thanh âm từ màn hình bên trong truyền ra. Mang theo điểm kinh ngạc ghét bỏ, này liền dọa nước tiểu A, ngô, không sai biệt lắm mơ siêu, gấu bông bước toái bước, nhảy nhảy lộc cộc mà nhảy quá trên mặt đất thủy hố. Vượt đến Chu Bàn Long trước mặt, nhỏ bé thú bông cánh tay nhẹ nhàng ngăn. Những cái đó xuất hiện ở Chu Bàn Long trong đầu, trước sau hạn chế trụ hắn, làm hắn vô pháp nhúc nhích vách tường tay đều biến mất. Hắn bỗng dưng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phát hiện chính mình mất khống chế, gấu bông liền ở hắn gót chân trước, đặt mông ngồi dưới đất, đưa lưng về phía hắn vẫn không nhúc nhích, Chu Bàn Long đại khí cũng không dám ra, liền thấy kia chỉ thú bông nghiêng đầu, chậm rãi quay đầu lại đây. Kia viên ngây thơ chất phác hùng đầu xoay 180 độ. Đối diện hướng Chu Bàn Long, bỗng nhiên, đầu rớt xuống dưới, ục cục mà lăn đến Chu Bàn Long trong lòng ngực. A a a a a a a, hi hi hi hi hi hi hi, thê lương kêu thảm thiết cùng quái đản tiếng cười đồng thời vang lên. Cắt qua bầu trời đêm mơ siêu từ lâu ngoại lại đây, có thể tới này đống lâu phụ cận đèn lượng đến càng nhiều. Còn có nghe không hiểu phương ngôn chửi bậy thanh truyền tiến Phương Thập Nhất lỗ tai. Chu Bàn Long phẳng phất điện giật dường như đem kia viên hùng đầu ném đến rất xa. Bộc phát ra dũng khí té ngã lộn nhào mà lao ra ra môn. Phương Thập Nhất cùng ứng từ sớm tại ngoài cửa chờ lâu ngày. Đường Chu Bàn Long mang theo một cổ tao xú từ trong môn lao tới thời điểm. Hai người một bên, bắt bờ vai của hắn. Làm hắn không thể động đậy. Chu viện trưởng, rạng sáng hảo, Phương Thập Nhất cong cong khóe mắt, chúng ta đang ở điều tra cùng nhau án từ, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Chu Bàn Long phản ứng chỉ độn về phía Phương Thập Nhất. Ước chừng phản ứng 6-7 giây, mới ý thức được chính mình rời đi kia phiến khủng bố địa phương. Gặp người bình thường, hắn chân càng nhũn ra, tức khắc như thế nào cũng không đứng lên nổi. Nếu không có Phương Thập Nhất cùng ứng từ bắt lấy hắn, hắn phải giống một đoàn bùn lầy dường như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phương Thập Nhất có chút cố sức mà túm Chu Bàn Long hướng lên trên đề. Đừng Chu Bàn Long xanh xao vàng vọt, một bộ dinh dưỡng bất lương, gần đất xa trời bộ dáng, thực sự không nhẹ, hơn nữa hắn trên người mất khống chế kia cổ hương vị. Phương Thập Nhất chỉ nghĩ đừng dính thượng. Cách hắn xa chút, đã muốn bảo trì khoảng cách, lại muốn bảo đảm có thể sử thượng sức lực, túm người không xong trên mặt đất, pháp y có chút mệt, hắn vẫn là cảm thấy Sở Ca đem người dọa quá mức. Bộ dáng này, lên một chốc đều hòa hoãn bất quá tới, lại có thể hỏi ra thứ gì? Phương Thập Nhất cúi đầu đánh giá viện trưởng, phát hiện viện trưởng môi ở động, hắn để sát vào đi nghe. Mới phân rõ ra tới đối phương ở lẩm bẩm, phối hợp, nhất định phối hợp, Phương Thập Nhất hơi líu lưỡi, tựa hồ còn có chút lý trí ở, Sở Ca cùng Trúc Chân Chân hai người từ chung cư ra tới. đều là một bộ ẩn sâu không cùng danh bộ dáng. Dung nhan sạch sẽ, một chút cũng không giống như là đem viện trưởng dọa nước tiểu lệ quỳ. Sở Ca Chiều Pháp Y lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Hỏi, thế nào, hiện tại ngươi hỏi hắn cái gì? Hắn đều sẽ ngoan ngoãn có một câu đáp một câu. Không tin ngươi thử xem mơ siêu, Phương Thập Nhất nửa tin nửa ngờ về phía viện trưởng. Nghĩ nghĩ, hỏi trước một cái bọn họ đều biết được đáp án vấn đề. Người ở chế tác thi hương. Đúng vậy, viện trưởng gần như không thể nghe thấy mà trả lời. Phương Thập Nhất xác định đối phương xác thật hỏi gì đáp nấy. Hắn nghe được đối phương lẩm bẩm mà giải thích. Ở ta nghiên cứu học thuật thời điểm, đã từng đọc được rất nhiều sách cổ, đều không hẹn mà cùng mà nhắc tới thi hương chế tác. Thả nghe đồn này nhưng trị bách bệnh, ta bình nghiên cứu bản chất, phát hiện thi hương có thể trị bệnh căn cứ cũng không phải mê tín, mà là bị đặt thi thể bản thân, mang theo một loại bệnh khuẩn, loại này bệnh khuẩn mới là chữa bệnh căn bản, đáng tiếc nó tồn tại thời gian thực đoàn, chỉ có luyện chế thành thi hương mới có thể kéo dài nó đắt cùng trị liệu thời gian, Phương Thập Nhất chớp chớp mắt, khoa học mê tín, thi hương có thể khiến người nghiện, nghe nhiều liền giới không xong lạp, viện trưởng phát ra ha ha cười, trên mặt lộ ra chỉ có kẻ điên mới có đặc biệt tươi cười. Nhưng cũng không có gì không tốt, nó có thể làm ta tồn tại, huống chi thi thể, ta có rất nhiều nha, Phương Thập Nhất nhấp khởi miệng, đây là một cái có được logic cùng tri thức bệnh tâm thần. Mới để cho người sờn tóc gáy, người nên tiến tam viện hảo hảo tiếp thu trị liệu, hắn lạnh giọng nói. Viện trưởng nghe vậy bỗng nhiên run lên, hắn lắc đầu, thanh mà lẩm bẩm, không, tam viện không đi tam viện, nơi đó đóng lại mới là kẻ điên, ta tính cái gì đâu, ta cái gì cũng không tính nha. Phương Thập Nhất nhíu mày, từ Hoánh Nguyền, Vương Mân Hào chết cùng ngươi có bao nhiêu quan hệ? Vì cái gì tại Hạ Hải miếu hương khói trong phòng, người muốn cố ý vì bọn họ chuẩn bị quan tài. Ngô, viện trưởng lên tựa hồ đã từ ban đêm ác mộng hoãn một ít lại đây. Hắn bản năng nhắm lại miệng, muốn tránh đi vấn đề này. Sở Ca bỗng nhiên ra tay, bàn tay dán ở viện trưởng trên trán, trả lời hắn vấn đề, viện trưởng cả người cứng đờ. Hắn mở to hai mắt. Trước mắt quen thuộc thang lầu vặn vẹo thành tràng đạo bộ dáng. Huyết nhục hóa thành trần nhà, sàn nhà, vách tường, không ngừng chiều hắn mấp máy đè ép. Bỗng nhiên, vô số chỉ tay từ huyết nhục tránh thoát, bạo phá mà ra, đột nhiên chiều hắn chộp tới. Hắn vội vàng hướng lui về phía sau, thân thể lại bị một đạo người tường ngăn trở. Hắn quay đầu đi, liền thấy Lý Ngọc cả người chát mãn toài pha lê phiến đứng ở hắn phía sau. Giống chỉ con nhím, chậm rãi dương mắt hướng hắn. Không, không cần, hắn trước mắt biến thành màu đen. Nghe thấy trong đầu có một đạo thanh âm vang lên. Mau trả lời hắn vấn đề ta chỉ giết Từ Hoánh Nguyền. Nàng không nên dối gạt ta, nàng làm bộ thuận theo ta cùng nhau hợp tác thực nghiệm. Thậm chí đối mặt Vương Mân Hào tai nạn xe cộ, đều có thể làm bộ thờ ơ. Ta thật sự cho rằng nàng cùng ta là một bên. Nhưng là nàng nói dối. Chu Bàn Long bỗng nhiên cuồng loạn mà la to. Hắn đột nhiên huy quyền tạp hướng vách tường. Hung tợn mà một chút. Hai hạ, phẳng phất trùy ở Từ Hoánh Nguyền trên người. Phương Thập Nhất đồng tử hơi co lại. Vội vàng nghiêng đầu. Tránh thoát Chu Bàn Long bỗng nhiên phát tác điên cuồng hành động. Nàng ngầm chạy tới xuống biển miếu, đi cầu phù khắc trụ con quỷ kia, nàng còn cùng Lý Ngọc ngầm dùng ám hiệu liên hệ. Nàng làm được nhiều ẩn nấp a, nếu không phải các ngươi xuất hiện, nàng rốt cuộc kìm nén không được, động tĩnh lớn chút, vội vàng chút, ta thiếu chút nữa đã bị nàng lừa gạt đi qua. Nàng toàn là miệng đầy nói dối. Cho nên Từ Hoánh Nguyền thi thể sẽ là bộ dáng kia. Lưỡi răng bị tất cả rút đến sạch sẽ, giống như những cái đó bị quan nhập rút lưỡi địa ngục tội nhân. Phương Thập Nhất trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng táo bạo điên cuồng nam nhân. Viện trưởng mở to đỏ bừng hốc mắt, hắn xúc bả vai, cầu lụ bối, ngón tay uốn lượn đến như là hai chỉ móng vuốt, gắt gao bắt lấy chính mình gương mặt. Chính là làm sao bây giờ? Bọn họ đều là ta đồng sự. Bọn họ đều như vậy ưu tú. Như vậy có chính mình nguyên tắc. Ta hảo thưởng thức bọn họ nha. Hắn lẩm bẩm, một đôi che kín tơ máu đôi mắt thông qua ngón tay phùng. Hướng Phương Thập Nhất, hắn lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười. Vừa nói, bọn họ đều là đáng giá tôn kính nhân viên y tế. Đáng giá ta đồng tình cùng kỷ niệm. Ta thân thủ vì bọn họ định chế quan tài, từng nét bút khắc lên tên của bọn họ, thật là người điên. Sở Ca hơi sau này lui một bước, trong miệng thanh nói thầm, hắn thấy Chu Bàn Long trong đầu suy nghĩ cái gì? Hắn thanh ở Phương Thập Nhất cùng ứng từ bên tai nói. Ở hắn trong đầu, có một mặt gương, kia mặt gương tựa hồ có thể phục chế đồ vật, Phương Thập Nhất nghe vậy phản ứng lại đây. Là minh giới kia mặt gương, Sở Ca đọc viện trưởng trong đầu ý niệm, thành mà tiếp tục nói tiếp, hắn chuẩn bị ba người kia quan tài, chính là nghĩ thông suốt quá gương, đem bọn họ phục chế đến chết sau thế giới, chờ hắn sau khi chết, hắn còn muốn cho những người đó trở thành thủ hạ của hắn con rối. Tiếp tục nghe hắn phân phó, ai? Từ, đó là cái gì? Sở Ca bỗng nhiên ánh mắt phóng không? Hắn che lại đầu, nhíu mày, ngô, hắn đầu đều suy nghĩ cái gì đồ vật, hắn văn phòng như thế nào sẽ, hắn văn phòng, làm sao vậy, Phương Thập Nhất nghe vậy vội vàng hỏi, Chu Bàn Long văn phòng, lúc trước làm hắn cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Rõ ràng là ban ngày, rõ ràng là chiều nam lấy ánh sáng phòng tốt nhất, trong phòng lại tối tăm đến không thể không ban ngày lượng đèn. Đều là quỷ, so bất luận cái gì địa phương đều nhiều, Sở Ca há miệng thở dốc. Có chút do dự mà nói, hắn không biết nên hình dung như thế nào hắn đến trường hợp. Thật sự có chút điên đảo, hắn trầm mặc 2 giây, cuối cùng nói, khả năng chỉ là hắn làm ác trột dạ, cho nên sợ hãi đi. Không, hẳn là không phải, Phương Thập Nhất trực giác nói, đến Sở Ca hơi mang kinh ngạc lại đây. Hắn há miệng thở dốc, lại nói không ra nguyên nhân. Nếu như vậy, vậy mang theo hắn cùng đi bệnh viện, ứng từ liếc mắt Chu Bàn Long nói. Như suy tư gì mà pháp y, Nga, Trúc Chân cùng Sở Ca áp Chu Bàn Long xuống lầu. Xuống lầu thời điểm gặp được 1-2 cái tò mò mở ra cửa phòng trên dưới hàng xóm. Thanh hỏi phát sinh cái gì? Bị điểm kích thích, chúng ta dẫn hắn đi trị liệu, Sở Ca lộ ra phúc hậu và vô hại hoa hoa mặt tươi cười. Giải thích nói, Nga, cái kia hàng xóm nghe vậy, không có lại truy vấn. Hắn quay đầu đối với trong nhà người lầu bầu, lại điên rồi một cái, liền nói sớm hay muộn cái kia cũng đến điên. Kia gian chung cư chính là tà môn, ứng từ cùng Phương Thập Nhất theo ở phía sau, nghe thấy cái kia hàng xóm nói. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng đỗ lại ở hàng xóm dục quan môn. Người nói chính là có ý tứ gì? Ai các ngươi, hàng xóm bị ngăn lại cửa phòng, hoảng sợ, trừng mắt hướng bọn họ. Chúng ta cùng nhau, Sở Ca thấy thế vội vàng nói. Ngoặc kép, kia gian chung cư phía trước là cái kia viện trưởng cùng người khác hợp thuê. Sau lại một người khác điên rồi. Bị quan tiến tam viện, hàng xóm nói. Vậy ngươi vì cái gì nói viện trưởng sớm hay muộn cũng sẽ điên? Ngươi biết cái gì? Không, viện trưởng điên cùng ta không quan hệ à? Ta liền thuận miệng như vậy vừa nói. Các ngươi đừng loạn tưởng. Hàng xóm một cái giật mình, vội vàng giải thích, phủi sạch quan hệ, kia hai người trước kia như hình với bóng. Cùng nhau đi làm tan tầm, tổng ở bên nhau. Không đạo lý một cái điên rồi, một cái khác còn hảo hảo sao, cái kia hàng xóm nói xong. Thấy trước mắt hai cái cảnh sát không nhiều ít phản ứng. Cũng không hề ngăn đón chính mình, lập tức phanh, mà một tiếng chạy nhanh đóng lại cửa phòng. Lại là tam viện, Phương Thập Nhất thấp giọng nói. Hắn có chút mờ mịt mà cái kia kẻ điên dường như viện trưởng. Án này rốt cuộc sẽ xả ra nhiều ít sau lưng đồ vật tới. Hết chương.